Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 23, siêu dịu dàng kẻ địch của cả server. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử Mộc Vy An tức giận, nàng vất vả lắm mới lừa dối Tiểu Kinh Hồng đến đây để cùng tận hưởng thế giới hai người, bị kẻ lạ mặt một đao đâm cho không còn, quả thật không thể nhẫn. Giây khắc đầu tiên khi gà con vô dạng hóa thành luồng sáng biến mất trước mặt nàng, nàng ngay lập tức đưa Lãng Thiên Nhai còn chưa kịp tranh công kia trở về điểm hồi sinh, toàn bộ thao tác may bay nước chảy, lưu loát liền mạch thậm chí không thông qua não. Vì vậy giây tiếp theo là màn Lãng Thiên Nhai lên truyền âm mắng Thử Mộc Vy An, Thử Mộc Vy An mở đối địch Thanh Vân Giản. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Thanh Vân Giản hay Lương Liễu Nha, thậm chí siêu dịu dàng tất cả đều ngớ ra. Người lên tiếng nói đầu tiên là bang chủ của Thanh Vân Giản, Thiên Lý truyền âm. Thử Khứ Bất Tu Quy, Thử Mộc Đại Thần, có chuyện gì thì từ từ nói, làm vậy là ý gì, Thiên Lý truyền âm. Thử Mộc Vy An, người của các người động khẩu trước. Sau khi Thử Mộc Vy An đáp lời, bang chủ phu nhân của Thanh Vân Giản xuất hiện, Thiên Lý truyền âm. Thả Khứ Bất Tu Cố Thiên Nhai nói cậu ta nhìn thấy có một Kinh Hồng bang Lương Liễu Nha đang giết cô, ra tay là vì trợ giúp, đột nhiên bị cô đánh ngược, Thiên Lý truyền âm. Thử Mộc Vy An, người của các người động thủ trước. Thử Mộc Vy An sửa câu đáp lại, lần này đương sự giết và bị giết nhịn không được nữa cũng lên tiếng phát biểu, Thiên Lý truyền âm. Lãng Thiên Nhai, thì ra đối địch mà cô nhìn chúng người khác không được động đến. Vậy được rồi, xin lỗi. Mỉm cười, Thiên Lý truyền âm. Thử Mộc Vy An, chấp nhận. Sau khi Thử Mộc Vy An nói xong câu, chấp nhận, thật lâu không có hành động gì nữa, không ai nói tiếp, truyền âm hiện đủ 30 giây mới biến mất. Nhị thất theo mùi nhảy xuống kênh nhỏ, Thử Mộc Vy An đang treo máy một mình ở bên trong. Chuyện gì vậy, đã xảy ra cái gì à? Thử Mộc Vy An vốn treo máy một mình cho yên tĩnh, không có ai bày đầu thì cũng không có ai dám là người đầu tiên đi xuống quấy rối. Lúc này nhị thất vừa xuống, nháy mắt có tới 10 người hiếu kỳ sắp bùng nổ cũng lùi xuống theo, một đám người. Nghe lén, quang minh chính đại, lễ phép tắt mic không dám thở mạnh tiếng nào. Không xảy ra gì, tôi và Tiểu Kinh Hồng của mình đang đánh nhau, bỗng dưng trong bụi cỏ nhảy ra tên côn đồ chọc chết Tiểu Kinh Hồng của tôi. Giọng điệu Thử Mộc Vy An giữa bình thản mang theo một chút ghét bỏ. Tôi giết nó, sau đó mọi người đều thấy rồi. Vậy thôi mà mở đối địch rồi, gần đây tính tình của chị hơi nóng nảy a xài xài. Nhị thất nói, nhịn không được trêu ghẹo. Xưa giờ đều là người khác bị chúng ta chọc cho nóng nảy mở đối địch với chúng ta, chị máu dồn lên não mở đối địch người ta đúng là hiếm thấy. Ai bảo nó giết người lung tung, Thử Mộc Vy An nói. Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha vốn là đối địch, bọn họ giết người của Lương Liễu Nha sao có thể gọi là giết người lung tung. Chỉ đàn bông vải không cứu người, nhỏ giọng bíp bíp, nói người ta mà không nhìn lại mình, không phải chị đang giết vô dạng sao, thế nào, cô ấy nhất định phải chết trong tay chị à? Thử Mộc Vy An bĩu môi, nói. Không có, tôi chỉ đang dạy nhỏ cách chơi Kinh Hồng, còn cố ý chọn khiên dương cái nơi bóng chim còn không thấy, ai mà biết tự dưng lại nhào ra một tên Thanh Vân Giản, ngứa tay xen vào việc của người khác bị tôi giết thì kêu bíp bíp, còn không biết xấu hổ nói là giúp tôi, không nghĩ bản thân bị tôi vài chiêu đã sốc DMG chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nói xem có phải nó rảnh háng quá không, rảnh rỗi lắc lư ở Tân Thủ Thôn làm cái gì? Chị còn không cho người ta ngắm cảnh chụp hình à, nhị thất nói. Thử Mộc Vy An ghét bỏ, một tên con trai rảnh rỗi một mình ngắm cái gì phong cảnh. Vải bông cũng chưa từng gà mái như vậy, chỉ đàn bông vải không cứu người không vui rồi, mắc cái gì tới tôi, tự dưng nằm không cũng ăn đạn, tôi gà mái chỗ nào, Thử Mộc chị nói cho rõ ràng ra nha, tôi nha. Một quyền hạn cắt ngang lời chỉ đàn bông vải không cứu người đang nói, lời nói bị bỏ dở đột nhiên như vậy, đột nhiên đến mức nhị thất nhịn không được cười khúc khích thành tiếng, sau khi oai oai yên tĩnh được 2 giây, bang hội. Chỉ đàn bông vải không cứu người, chị nói rõ ràng cho tôi, bang hội. Thành viên, chỉ đàn bông vải không cứu người, của bang ta vì, được rồi, tôi sai rồi, xin lỗi. Bị Thử Mộc Vy An cấm chat 10 phút, mong các vị lấy làm bài học. Người trong bang lập tức spam ngọn nến trông thật hả hê, bang hội. Lăng Trường Hải, ha ha ha ha ha, ngọn nến, ngọn nến, ngọn nến, bang hội. Vũ Dạ U Ly, ha ha ha ha, ngọn nến, bang hội. Tương cá mặn mì khô nóng. Ngọn nến, ngọn nến, ngọn nến, bang hội, tiểu não phủ đáng yêu, ngọn nến, 2.333.333, bang hội. Đại khái là kỳ ba, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt hà hậu hoa, bang hội. Đọc ngược bức xà cũng được, ngọn nến, ngọn nến, ngọn nến, náo nhiệt không chỉ là một bang hội, giờ phút này, thế giới cũng náo nhiệt vô cùng. Quần chúng ăn dưa trên kênh Thế Giới không khỏi nghị luận cả băng hóng hớt Tiểu Trà Lâu mỗi ngày online chỉ vì ăn dưa càng kích động không gì cản được tham gia nhiều chuyện, rất sợ chuyện này không đủ ồn ào, đăng bài mà server lạnh lẽo không được bùng nổ sẽ chìm xuống ngay Thế Giới. Phong Nguyệt Hoa, đây không phải là phong cách của Thử Mộc Đại Thần A, không phải chỉ luận nắm tay to hay nhỏ, chứ không nói bất cứ đạo lý gì sao Thế Giới. Tiểu Thất, giọng điệu Lãng Thiên Nhai tệ như vậy, sao có thể chấp nhận chứ Thế Giới. Đường Khê, thế tam giác A, thiên hạ chia làm ba phần A, Thế Giới. Bệnh nguy kịch rồi, náo nhiệt lên, Thế Giới. Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn rỗi, tôi thấy cũng được, ba bang hội hai đối địch rồi, Thanh Vân Giản và Lương Liễu Nha đông người, Siêu Dịu Dàng ít người nhưng nhiều đại lão, Thế Giới. Tiểu Trích Trích náo nhiệt lên, Thế Giới. Ta không nghe, náo nhiệt lên, Thế Giới. Thử Khứ Bất Tu Quy càng xem càng phiền lòng, cứ cảm giác Thử Mộc Vi An mà thấy đám quần chúng xem kịch vui e sợ thiên hạ không đủ loạn này, đặc biệt là mấy tên Tiểu Trà Lâu mỗi ngày đều muốn đăng bài sao nhiệt độ, sẽ đổi ý, hắn không muốn đánh nhau với. Nhân vật Phong Vân, danh tiếng xưa nay không tốt, một bang cá mặn chơi với nhau đã lâu, khi đối mặt với người chơi bị thổi phồng rất thần thánh kiểu này, luôn nghĩ có thể trốn thì trốn. Vì vậy hắn lại lên truyền âm dè chừng thử một chút thiên lý truyền âm. Thử Khứ Bất Tu Quy, Thử Mộc Đại Thần, đối địch này có thể xóa không? Chảy mồ hôi, xóa đối địch ổng nghĩ cái gì vậy? Đánh bang chủ phu nhân của chúng ta, còn không đi chết để tạ tội. Đọc ngược bức xả cũng được là người mở miệng chê cười đầu tiên. Thử Mộc Vi An cười cười, gõ một hàng chữ lên truyền âm, nhưng mà lại không gửi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử Khứ Bất Tu Quy càng chờ càng sốt ruột, chờ a chờ, thậm chí có những bang hội nhỏ từng bị Thanh Vân Giản chiếm đoạt không ít tài nguyên bắt đầu nhân cơ hội trào phúng trên kênh Thế Giới. Thử Khứ Bất Tu Quy ở trước mặt Thử Mộc Vi An hoàn toàn không có mặt mũi a, đại thần người ta không thèm ngó tới ổng. Cũng đúng mà, dù sao người ta cũng là đại thần thật sự, Thử Khứ Bất Tu Quy cùng lắm cũng chỉ là địa chủ server nông thôn này thôi. Quá đáng thương rồi, Siêu Dịu Dàng thiệt sự không để ý tới ổng một chút hả? Thấy nam nhân của mình bị trào phúng như thế, Thả Khứ Bất Tu Cố đau lòng, cũng vội vã lên truyền âm thiên lý truyền âm. Thả Khứ Bất Tu Cố, đại thần, ra nói chuyện đi, yên lặng như vậy không phải là cách. Lúc này đây Thử Mộc Vi An mới ấn gửi đi thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, làm người là phải hiểu cho nhau đúng không, thiên lý truyền âm. Thả Khứ Bất Tu Cố, đúng vậy, thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, tôi không thích giọng điệu xin lỗi của tiểu lão đệ kia lắm, cho nên tôi rất không vui, thiên lý truyền âm. Lãng Thiên Nhai, tôi thẳng tính, không quá biết nói chuyện, làm cô khó chịu quả thật là vấn đề của tôi, cô muốn tôi thế nào thì cứ việc nói thẳng, mong rằng ân oán cá nhân không dính líu tới bang hội, thiên lý truyền âm. Thử Mộc Vi An, tôi chấp nhận lời xin lỗi của mọi người, cũng hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời tuyên chiến của tôi, lúc tôi mất hứng chính là thích tìm người đánh nhau, mong rằng ân oán bang hội không kéo đến cá nhân. Thử Mộc Vi An nói xong những lời này mọi người trong Thanh Vân Giản liền nổ tung, có tiền thì bắt đầu bíp bíp trên truyền âm, không có tiền thì bíp bíp trên kênh Thế Giới, Siêu Dịu Dàng cũng bắt đầu cáu kỉnh, lập tức đáp trả. Sau lần chiến cứ địa trước cho đến nay Phi Hoa Trục Nguyệt vẫn không náo nhiệt lắm, rốt cuộc lại trở nên ầm ĩ rồi. Các tay bút hóng hớt không thời không khắc nào vắng mặt tại thời điểm có thể xào nhiệt độ cho Phi Hoa Trục Nguyệt đều đang điên cuồng cắt ảnh, đồng thời suy nghĩ nên đi đăng bài mới như thế nào, thiên lý truyền âm. Tôi chọc rồi cũng mạnh lên, muốn đánh cứ nói thẳng, uốn à uốn éo quanh co lòng vòng nửa ngày, lãng phí biểu tình của ai thế, thiên lý truyền âm. Chỉ đàn bông vải không cứu người, lại nhãi làm nhảm cái gì thế, đối địch cũng thêm rồi, mắt mù nhìn không ra tụi này muốn đánh, còn trách sao tụi này không nói rõ à, thiên lý truyền âm. Hạnh nhân thật sự quá gà, đã sớm nhìn ra các người muốn kiếm chuyện gây sự rồi, lần trước cũng vậy, trước đánh Lương Liễu Nha sau đánh chúng ta, một ngày không đánh nhau các người ngứa, thiên lý truyền âm. Đại khái là kỳ ba, hỏi má mấy người á, bíp nhiều quá, lát nữa bị đánh đừng có khóc, thiên lý truyền âm. Thử Khứ Bất Tu Quy, đây là muốn làm kẻ thù của cả server. Thiên lý truyền âm, Thử Mộc Vi An, đừng gửi truyền âm nữa, chưa tiền sửa trang bị đi, tôi nói thật. Trên truyền âm cãi nhau còn coi như văn minh, kênh Thế Giới đã sớm bay đầy trời từ ngữ bị che, rất nhiều người nói chuyện bị, không cần nghĩ cũng có thể liên tưởng mắng khó nghe thế nào. Ầm ĩ, hai bên thật sự đánh nhau. Rất nhanh, điểm hồi sinh của ba thành lớn bắt đầu liên tục có người vào vào ra ra, cuối cùng không biết tại sao mà chiến trường rời về điểm hồi sinh tại Hoang Hòa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên, một bên đánh một bên mắng, người Lương Liễu Nha nhìn chố hết cả mắt. Ban đầu rõ ràng là người của chúng ta bị giết mà, sao hai bang bọn họ lại đánh nhau? Trầm Tinh Trúc cảm thấy vạn phần khó hiểu. An Nhiên không rên một tiếng, làm bộ mình là người bị hại vô tội cái gì cũng không biết, dù sao nàng cũng ngại nói cho mọi người lúc nàng bị giết thật ra đang bàn luận chuyện thao tác với Thử Mộc Vi An. Ngay lúc nàng trộm vui vẻ Thử Mộc Vi An vì nàng mà đối địch với Thanh Vân Giản, bang chủ Miêu Đại Khả thường ngày không quản chuyện trong bang online rồi. Hắn nhìn thoáng qua kênh thế giới và truyền âm, cảm giác có chuyện để làm, vội vã nghe ngóng một chút từ đầu đến cuối, sau đó khoái trá làm ra một quyết định. Chúng ta cũng đi giết, thù mới hận cũ báo hết một lúc, từ tối hôm qua mọi người đã bắt đầu nghẹn một bụng tức sau khi nghe nói như thế bỗng nhiên hưng phấn, spam đầy. Sông Nhiên, trên kênh bang, sau đó vấn đề đến rồi, chúng ta giết bên nào a? Bang chủ đại nhân tự xưng là vĩ đại nhưng thường hay không online liên tiếp mấy ngày trầm tư chốc lát mặc kệ hết mà nói. Ai ra tên đỏ đều là quái a, giết hết. Sông Nhiên, mọi người Lương Liễu Nha lập tức PT thành đoàn chạy tới điểm hồi sinh Hoang Hòa Thành, gia nhập trận loạn chiến. An Nhiên lập tức ngớ người. Nàng cảm thấy dường như mình là một cây đuốc chiến hỏa giấy lên là vì nàng, sau đó lan về hướng không thể khống chế kiêu ti của mình bị lỗi tên của bang chủ Thanh Vân Giản, chỉ cần là tên của ổng phai. Kiêu ti sẽ lỗi, làm hại edit được một nửa thì cô load the C file, phải làm lại từ đầu. Cách chương.